Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mắt một còn học tập thật tốt. Chương 34, góc truyện audio.com. Đại ca ngài, Lục Sơ Hành sợ đến nỗi dùng cả cách gọi kính trọng. Hoắc Duệ liếc hắn một cái. Sao, điếu thuốc trong tay Lục Sơ Hành cháy gần đến đầu ngón tay. Không không, em cũng chưa bao giờ theo đuổi người khác. Toàn là người ta theo đuổi em thôi. Ồ, Hoắc Duệ trả lời không chút cảm xúc, nhưng Lục Sơ Hành ngửi thấy mùi giễu cợt trong giọng nói của đại ca. Đại ca, anh phải tin em mờ, anh phải nhìn những cô gái kia gửi thư tình, mua đồ ăn sáng, mua bánh ngọt cho em mờ. Nhắc mới nhớ bạn cùng bàn hình như có người theo đuổi thì phải. Sáng nay em nhìn thấy trên bàn cậu ta có. Lời chưa nói xong, vẻ mặt Hoắc Duệ trở nên cực kỳ khó ở, Lục Sơ Hành không biết vì sao lại bị đạp một cái. Được, hay lắm, Lục Sơ Hành cho bắp chân, mặt oan ức kèm khiếp sợ. Đại ca, em nói sai gì sao? Hoắc Duệ liếc hắn một cái, dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác, sầm mặt phun ra hai chữ. Ngậm mồm, cũng đáng đời trần niên nhất, hình phạt này chả giải quyết vấn đề gì, sao không để cho nó thôi học luôn đi. Được rồi, nói ít thôi, người ta ít nhất thì cũng tốt hơn loại người bị phát hiện yêu sớm rồi đổ hết tội lỗi cho đối phương, mấy đứa con gái đến giờ cũng chưa bị bới ra đâu. Nếu đã muốn bới thì chắc chắn sẽ bới ra được, nói không chừng chuyện này đã bị đè xuống rồi. Nghi thức kéo cờ kết thúc, đám bạn học tụm năm tụm ba trở lại lớp, chuyện của Trần Niên Nhất đã bớt hot, hôm nay đột nhiên xuất hiện thông báo phê bình, mọi người lại lật lại chuyện kia một lần nữa. Nói là thông báo phê bình, thật ra thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm, dù sao thì chuyện lớn như vậy, đến cuối cùng cũng là phạt quản giáo, hơn nữa mấy cô gái qua lại với Trần Niên Nhất mặc dù mọi người đều biết là ai, không có ai bị gọi phụ huynh đến, chứ đừng có nói là phạt gì. Chuyện này giống như Trần Niên Nhất tự mình gánh chịu. Nghe những lời nghị luận kia, Trần Niên Nhất lại như người chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh đi vào lớp, bình thản đi qua ánh mắt soi mói của những người đó. Nhiều chuyện đều là tự mình làm tự mình chịu. Lục Sơ Hành vừa bước vào cửa sau của lớp liền nghe thấy bàn trên có tiếng bàn luận về việc Trần Niên Nhất, bước chân dừng lại một chút, quay đầu nhìn Hoắc Duệ một cái. Hoắc Duệ hình như không nghe được những lời này, về chỗ ngồi. Thẩm Dũ vẫn chưa về, trong lớp hơi trống, bên ngoài lại cực kỳ ồn ào. Bàn tay Lục Sơ Hành siết chặt rồi lại thả ra. Đại ca nói, hắn không mong niên chó hối hận với những việc mình đã làm. Bọn họ chỉ mong niên chó có thể tốt hơn. Lục Sơ Hành thở dài, lại nhìn về phía niên chó, ánh mắt lóe lên. Ai rồi cũng phải trưởng thành, đều phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra. Đang phiền muộn suy nghĩ về chuyện nhân sinh, đột nhiên có người gõ cửa sổ. Chào anh. Em gái đứng ngoài cửa sổ tóc ngắn mặt trẻ con, đôi mắt lúc nói chuyện giống như là mang theo ý cười. Lục Sơ Hành. Hắn vuốt lại tóc hơi dựa người lên bàn học. Một tay chống bàn, nhếch nhếch mày. Chào em gái. Đồng phục em gái kia mặc là đồng phục năm nhất, màu sắc đồng phục 3 năm học của văn lễ khác nhau. Phiền anh có thể giúp em đưa cái này cho Thẩm Dũ được không ạ? Em cảm ơn. Em gái đưa một chai sữa chua tới. Lục Sơ Hành đã bày xong tư thế. Cảm ơn anh. Nói xong em gái liếc nhìn về chỗ ngồi của Thẩm Dũ, chỉ có thể nhìn thấy Hoắc Duệ. Nhìn tợn quá, vẫn là bạn cùng bàn của thần thoại đẹp trai lại dịu dàng. Góc truyện audio.com. 2 phút sau, Thẩm Dũ và Thích Vinh từ siêu thị trường trở lại. Thích Vinh ném coca cho Lục Sơ Hành, liếc nhìn sữa chua trên bàn hắn. Đâu ra đây, Lục Sơ Hành còn đang thương xót cho tình yêu của mình vừa chớm nở đã lụi tàn, đưa cho Thẩm Dũ. Em gái kia quả thực là người trong mộng của tao. Bạch Nguyệt Quang, xinh đẹp, đáng yêu như vậy, nhưng lại vội tới đưa sữa chua cho bạn cùng bàn. Bạch Nguyệt Quang, bài Duê Quang ám chỉ những người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng người khác, thường chỉ người yêu. Thẩm Dũ giật mình, cúi đầu nhìn sữa chua. Cho tôi, có khi là người đã đưa đồ ăn sáng. Lục Sơ Hành gật đầu. À, tình yêu của tôi chết rồi. Thích Vinh. Học lớp nào? Thẩm Dũ có chút bất đắc dĩ nhận lấy sữa chua, bánh ngọt buổi sáng kia còn ở trong ngăn bàn cậu chưa chạm vào, chính là nghĩ nếu như có thể gặp lại. Người hảo tâm, kia có thể trả lại cho cô ấy. Lục Sơ Hành gục mặt xuống bàn làm xác chết. Không biết, không hỏi. Người cũng đã đi rồi, còn phải vào học, ra ngoài tìm người cũng không được, tránh gây tranh cãi. Thẩm Dũ đành về chỗ ngồi. Lúc mới ngồi xuống, cậu liền cảm thấy có một ánh mắt mãnh liệt ngồi cùng bàn mình. Cậu lắc lắc sữa chua. Sao nào, muốn uống không? Hoắc Duệ nhìn chằm chằm bình sữa chua kia một lúc. Không, con mẹ nó thèm vào mà uống đồ mà người khác đưa cho cậu. Mới nãy hắn cúi đầu sửa lại vở ghi chép không chú ý thì có tiểu yêu tinh đến tặng đồ, Lục Sơ Hành có phải lâu rồi không ăn đập không, cái gì mà cũng dám nhận hộ yêu tinh phiền phức. Thẩm Dũ ừ một tiếng. Cậu muốn uống cũng không cho uống. người khác mua cũng không phải là đồ cậu mua, cậu không muốn cho Hoắc Duệ uống đồ uống của cô gái khác chút nào, cậu cười một tiếng, liếc mắt nhìn vẻ mặt Hoắc Duệ, quả nhiên là tức giận rồi. Sắc mặt Hoắc Duệ còn đen hơn, nhét quyển vở ghi chép trên bàn vào ngăn bàn. Hôm nay Hoắc Duệ không muốn chỉnh sửa vở ghi chép nữa. Này, Thẩm Dụ cất sữa chua vào ngăn bàn xong, mới lấy một hộp kẹo trong túi ra. Hàng mới của siêu thị trường đấy, cậu thử một chút không? Cậu để hộp kẹo dưới mí mắt Hoắc Duệ, một hộp rất nhỏ, đoán chừng bên trong cũng không có mấy viên kẹo. Ngón tay Thẩm Dụ động động, sau đó một cánh tay khác kéo kéo ống tay áo Hoắc Duệ. Thử một viên, cậu nhỏ giọng một tay chống cằm ngả về phía tai Hoắc Duệ. Cổ Hoắc Duệ động, không nhận, Thẩm Dụ kéo kéo hắn. Tôi bóc cho, nói xong, rút tay về. Nửa giây sau, một viên kẹo rắn màu quýt nằm trong lòng bàn tay Thẩm Dụ tỏa ra vị trái cây nhàn nhạt yên lặng nằm trên giấy gói kẹo. Đừng tức giận nha, không phải là không cho cậu uống, nhưng đó là đồ người khác cho tôi phải trả lại người ta. Chấm, tôi không thể nhận ý tốt của cô gái ấy. Cậu nhỏ giọng giải thích cho Hoắc Duệ, người này sao lại ngây thơ đáng yêu như vậy? Vừa dứt lời, dưới lòng bàn tay đưa đến trước mặt Hoắc Duệ đột nhiên cảm thấy mềm mại, như chạm phải một vật ấm áp cách giấy gói kẹo, một cảm giác ẩm ướt nhẹ nhẹ truyền đến lòng bàn tay cậu. Sau đó cậu thấy hơi ngứa. Cả hai người đều hơi ngạc nhiên. Động tác này, giống như đang hôn lòng bàn tay cậu vậy. Thẩm Dụ quay mặt đi chỗ khác, siết chặt lòng bàn tay vừa bị Hoắc Duệ chạm phải. Hoắc Duệ cắn viên kẹo trong miệng còn ngọt hơn lần trước. Giờ nghỉ trưa Thẩm Dụ nằm bò lên bàn ngủ. Cậu đã xem kiến thức lý thuyết vật lý của buổi trưa, giờ đầu óc đã không còn hoạt động nữa. Góc truyện audio.com, chỉ có lúc học cậu mới cảm giác được mình thực sự đã trở lại những năm tháng cấp 3 kiếp trước không thể trải nghiệm loại áp lực học tập đó, tất cả đều tuôn ra. Thời tiết hôm nay hơi âm u, mặc dù bên ngoài đã ngừng mưa, nhưng sắc trời vẫn chưa tốt lắm, lớp học cũng rất ẩm ướt, không biết có phải là vì như vậy hay không, cho dù tan học rồi, mặt mày nhiều người đều ủ rột. Tiết sau kiểm tra trắc nghiệm. Cán sự môn vật lý sau khi đi từ phòng giáo viên về công bố tin tức động trời. Tà còn, Hoắc Duệ, Thẩm Dụ, chủ nhiệm lớp gọi hai người đến phòng giáo viên. Trong lớp học là âm thanh ai oán. Không, gọi bọn đại ca đến phòng giáo viên làm gì? Đại ca vừa gây rối gì sao? Thẩm Dụ được Hoắc Duệ đánh thức, thật ra cậu không ngủ sâu, nhưng có thể là tinh thần quá mệt mỏi, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn, hơi mê man mình Hoắc Duệ. Đứng dậy, đến phòng giáo viên, Hoắc Duệ lời ít ý nhiều, nhìn một bên má của Thẩm Dụ bị đè đỏ lên. Da Thẩm Dụ đã trắng, đỏ như vậy lại càng nổi bật làn da trắng. Đầu lưỡi Hoắc Duệ để ở hàm răng trên, cảm thấy mình hơi bực bội. Thẩm Dụ lờ mờ ồ một tiếng, chờ người đến cửa phòng giáo viên, mới giật mình nhận ra, sao bọn họ phải đến phòng giáo viên. Trương Kiến Thanh vẫn còn đang chữa bài tập trước đó, thấy hai người đi vào, liếc Hoắc Duệ một cái. Không đến nghi thức kéo cờ luôn. Ông ngửi trên người Hoắc Duệ, mặc dù dùng nước rửa tay và xịt thơm miệng, nhưng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lại còn hút thuốc nữa. Hoắc Duệ chớp chớp mắt nhìn ông. Thầy ơi, em không hút. Trương Kiến Thanh cũng không muốn cãi nhau với hắn, liếc mắt. Quần áo tiêu binh lần trước đấy, làm xong rồi, đã đưa đến, hai em lấy về đi tối nay mặc thử xem có vừa không, xem thế nào còn đổi. Nói xong, ông lấy hai bộ quần áo ra xem bên trong, ghi rõ tên rồi, ném cho mỗi người một bộ. Thẩm Dụ cảm ơn, quần áo rất nặng, cầm trong tay cũng cảm thấy hơi nặng tay, có thể vì lần này có lãnh đạo kiểm tra trường học quả thực là bị nhìn trúng, đến cả quần áo tiêu binh cũng làm cẩn thận tỉ mỉ như vậy, có thể nhìn được từng nếp gấp trên quần áo được gắn rất nhiều trang sức kèm theo. Thẩm Dụ thấy đồng phục kia và cờ quốc kỳ nhỏ cầm tay. Cũng không khác nhau cho lắm, cờ cầm tay, Hoắc Duệ chỉ nhìn một cái liền cầm trong tay, không nói gì đã chuẩn bị xoay người đi. Trương Kiến Thanh đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó. Chờ chút Hoắc Duệ từ từ đã, Thẩm Dụ về lớp trước, vừa về, bộ đồng phục trong tay cậu liền thu hút sự chú ý, lần trước văn lễ tổ chức đại hội vận động thể dục thể thao đã mấy năm trước rồi, lần này vào lúc bọn họ vào năm 2, đại hội thể dục thể thao đã đơn giản hóa, không có nghi thức vào sân, thậm chí vì tiết kiệm thời gian, còn rút ngắn quá trình thành một ngày, chưa có lần nào tổ chức long trọng như vậy. Đờ mờ, sao đẹp vậy? Bộ này không khác cờ quốc kỳ cầm tay là mấy nhỉ? Thế mà cũng nói được quốc kỳ cầm tay đã sớm bị vùi dập, nhà trường cho má còn xén bớt giờ học của chúng ta, nghi thức kéo cờ cũng không thể tổ chức được. Có thể cho tôi sờ một cái được không? Đẹp trai quá đê, Thẩm Dụ bị một đám người vây quanh. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu trước đó cảm thấy bản thân hoàn toàn xa lạ, dẫu sao thì linh hồn của cậu cũng đã 28 tuổi rồi, không tiện tiếp xúc với đám con nít xanh. Ra, góc truyện audio.com. Lục Sơ Hành đẩy đám người ra hai bên, đi ra, muốn sờ thì cũng là tao sờ trước. Bạn cùng bàn, lúc nào về ký túc cho tôi mặc thử xíu nhá. Thích Vinh ở bên cạnh châm chọc, sao mày không hỏi đại ca ấy, dáng người của mày không mặc được quần áo của bạn cùng bàn đâu. Lục Sơ Hành, không được đả kích ngoại hình, hắn nhảy lên lưng Thích Vinh đánh, những học sinh không quen Thẩm Dũ vây quanh cũng không tiện chạm vào quần áo của cậu, chỉ nói vài lời. Nhưng Thẩm Dũ tốt tính như thế cũng không đuổi bọn họ ra, thiện cảm của mọi người dành cho cậu lại tốt hơn một chút. Cách chương.